Chương 160, tình huống. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, ta yên tâm cái gì, ý tứ là, Lục gia chắc chắn sẽ không cùng Thẩm gia kết thân sao? Nghĩ như vậy, còn thật dễ dàng không ít, lập tức cầm lấy chiếc đũa, lại bỏ thêm một ngụm đồ ăn ăn. Lâm Thị nhìn ở trong mắt, yên lặng không biết nói gì. Chờ Thẩm Thanh Lan rời đi, Lâm Thị nhịn không được cùng Triệu Mụ Mụ thổ lộ tâm sự, ưu sầu nói, ta hiện tại cũng có chút hồ đồ, Lan tỷ nhi như là đối Lục công tử càng có hảo cảm. Vẫn là Triệu Mụ Mụ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng ti tiếng, kinh ngạc, thái thái từ nơi nào nhìn ra tứ tiểu thư chọn chúng Lục công tử đâu, ta ngược lại là không như thế cảm thấy. Lâm Thị đem cơm trên bàn đối thoại nói một lần, Triệu Mụ Mụ nghĩ ngợi, cười rộ lên, ngài là quan tâm sẽ luận à, tứ tiểu thư hỏi thăm Lục gia việc này, không hẳn chính là lo lắng cho mình không thể gả vào Lục gia, cũng có thể nói là lo lắng cho mình gả vào Lục gia. Ý thì ngươi nói như vậy, Lan tỷ nhi là không thích Lục công tử. Lâm Thị cười, ta gần đây so sánh đến, so sánh đi, đúng là quá mức nhạy cảm. Lan tỷ nhi dĩ vãng chưa bao giờ biểu hiện qua thích ác, cùng hai người ở chung cũng ít, nên không về phần khuynh hướng một cái. Kia thái thái ý của ngài là chờ một chút, lập tức liền ăn Tết, hai nhà tất có động tĩnh, hoặc là cầm ra thành ý tới gọi ta vừa lòng, hoặc là cầm ra bản lĩnh tới gọi Lan tỷ nhi vừa lòng. Triệu Mụ Mụ bật cười. Xuân Lan bỗng xuất hiện tại cửa ra vào, bẩm, thái thái, nô tỳ vừa nghe nói, Lục phủ hoàng mụ mụ đến, hiện tại lao an nhân kia đâu? Lâm Thị ngẩn người, biết đại lao gia cùng đại thái thái đều qua sao không có, chỉ có lao an nhân một người cùng. Lâm Thị gật đầu ý bảo đã biết được, cũng không có quá khứ vô giúp vui ý tứ, tiếp tục cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện phiếm. Đại lao gia buổi sáng đi Lục gia, nhìn ý kia, Ngọc tỷ nhi việc hôn nhân là không có gì hy vọng. Cái này nha, đại lao ra ngược lại là không quá khẩn trương, dù sao bọn họ còn đều nhìn chằm chằm Lan tỷ nhi đâu, bất quá thanh danh việc này trọng yếu, dù có thế nào, muốn đem rèm pha che, đại lao ra đi Lục phủ mục đích cũng là cái này, ăn nói khép nép cũng tốt, tổng muốn thỉnh cầu Lục gia cho con đường sống. Triệu Mụ Mụ nói, ta nhìn cái kia Lục phu nhân rất biết làm người, đây vốn là Thẩm gia rèm pha không sai, nhưng dù sao cũng liên lụy tới Lục công tử, huống hồ. Lục công tử lại vốn có nổi phóng túng tên tuổi bên ngoài, phát sinh bậc này sự tình, muốn trong sạch cũng không dễ dàng. Lục phu nhân biết rõ điểm này, vì bảo trụ nhi tử, cũng sẽ không quá mức cường ngạnh, nhưng Thẩm gia dù sao cũng là nhà gái, nàng vẫn là nghĩ đắn đo một phen. Lâm Thị cười, đây là nhân chi thường tình, ai không muốn đem quyền chủ động niết trong tay bản thân bất quá. Đại lao gia vừa trở về không lâu, Hoàng Mụ Mụ liền theo đến, xem ra Lục gia đã làm ra quyết định. Tin tức truyền đến Lâm Thị bên này, đồng thời cũng truyền đến Thẩm Thanh Lan bên kia. Phỉ Thúy chịu đến tứ tiểu thư bên người, hỏi, ngài đoán, Hoàng Mụ Mụ có phải hay không đến cầu thân á? Thẩm Thanh Lan nhìn nàng một chút, cười. Bích Ngọc trứng mắt, Hoàng Mụ Mụ cầu hôn ngươi gặp qua nhà ai phái chính mình quản gia mẹ đi cầu hôn thiệt tòi ngươi? Nghĩ ra Thẩm Thanh Lan khó được trầm mặc, liền việc may vá đều không có hứng thú làm, một câu mệt nhọc, nhắm mắt liền ngủ. Kỳ thật mãn đầu góc nghĩ đều là đại bá phụ, lao an nhân, Hoàng Mụ Mụ, Lục phu nhân. Đại bá phụ buổi sáng liền đi Lục phủ, khi trở về không thấy sắc mặt vui mừng, chắc là bàn bạc kết quả không được tốt lắm. Như vậy, Hoàng Mụ Mụ lại đây lại là vì cái gì đâu có. Chuyển cơ lại là cái gì đâu. Thẩm Thanh Lan có chút khẩn trương. Kỳ quái là, mỗi qua bao lâu, tin tức truyền đến, Hoàng Mụ Mụ đi, cụ thể nàng cùng lao an nhân nói cái gì, không người biết được. Bích Ngọc nói, nô tỳ đi tìm Hải Đường hỏi một chút đi. Đừng đi, chờ lao an nhân mở miệng. Thẩm Thanh Lan nặng ở khí, sợ cái gì, có rất nhiều người so với chính mình càng sốt ruột, tỉ như đại bá phụ, đại bá mẫu, còn có Thẩm Thanh Ngộng. Thẩm Thanh Ngộng hiện tại hành động bất tiện, đêm qua Lục Tân Minh mới vừa đi, liền bị Khâu Thị khóa lên, chờ Thẩm Uy vào cửa, biết được rèm pha sau, tự mình lại thẩm vấn một lần, khí hướng tại đỉnh, tự mình đánh nàng hai tay. Xoay người, môn lại thượng khóa. Bởi vậy, nàng bây giờ là ra không được, cũng không dám ra ngoài, đừng nói kệ không ra khóa, chính là trên mặt kia tiêu không được giấu năm ngón tay, cũng không mặt mũi gặp người. Khâu Thị muốn đi gặp lao an nhân, bị trượng phu ngăn cản, người thân thể không tốt, vạn nhất có chuyện gì lại bối rối, tính, vẫn là ta đi đi. Thẩm Y cùng lao an nhân cũng không biết thảo luận cái gì, vẫn là vô thanh vô tức. Triệu Mụ Mụ lại là hiếm lạ đi lão an nhân kia một chuyến, sau khi trở về lại cùng Lâm Thị tiến vào trong phòng huyên thuyên. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai cái gấp đến độ thằng nhảy, bị Thẩm Thanh Lan đè lại không cho phép ra môn, sau này Thẩm Thanh Lan cũng ấn không được, Bích Ngọc giống chỉ nghe đuôi cá con mèo đồng dạng vọt ra ngoài. Phỉ Thúy cười, nàng nhất định lại đi tìm Hải Đường. Thẩm Thanh Lan lúc này là thật mệt nhọc, mơ mơ màng màng cười, đừng nói, cô bé này từ Hải Đường vậy còn thật nghe được không ít tin tức tốt. Ước chừng một nén hương công phu, Bích Ngọc liền trở về, lúc này Thẩm Thanh Lan đã mơ màng đi vào giấc ngủ, lại bị động yên lặng quấy nhiễu tỉnh. Nghe được cái gì Thẩm Thanh Lan chống đầu hỏi. Bích Ngọc lại gần, lúc này, Hải Đường cũng không ở Lão An Nhân bên người, nghe không được quá nhiều, bất quá vẫn là có tin tức, Hoàng Mụ Mụ ý tứ là, Lục Gia khẳng định không muốn nhị tiểu thư, cũng hy vọng Thẩm Gia đem chuyện ngày hôm qua để lại, vì hai nhà thanh danh cùng tình cảm, không muốn tiết lộ mảy may. Nhị tiểu thư này xem tự dứt lấy nhục. Phỉ Thúy nói, rất có vài phần giải hận. Thẩm Thanh Lan hỏi, Lão An Nhân thái độ gì? Bích Ngọc mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, hơi hơi chần chờ, đáp, Lão An Nhân chỉ hỏi Hoàng Mụ Mụ, Lục Công Tử có cái gì tính toán? Phỉ Thúy sừng sốt hỏi, Lục Công Tử có thể có cái gì tính toán? Hoàng Mụ Mụ không phải nói nha, hắn sẽ không cưới nhị tiểu thư. Bích Ngọc thở dài, giải thích, Lão An Nhân đương nhiên nghe được Hoàng Mụ Mụ những lời này. Nhưng là Lão An Nhân ý tứ là hỏi Lục Công Tử đối tứ tiểu thư tính toán. Phỉ Thúy giật mình. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, hỏi, Hoàng Mụ Mụ như thế nào? Nói Hoàng Mụ Mụ ý tứ là, Lục gia căn cứ Thẩm gia kết quả xử lý lại quyết định tính thế nào. Thẩm Thanh Lan triệt để không muốn nói chuyện, tình huống càng ngày càng phức tạp, đã không phải là chính mình làm nũng liền có thể giải quyết. Hiển nhiên, Hoàng Mụ Mụ cố ý lại đây, không phải một cái nguyện ý cưới Thẩm Thanh Mộng chuyển cơ, mà là muốn thêm vào tạo áp lực, vô luận từ Thẩm Thanh Mộng làm gièm pha, vẫn là Thẩm Uy chính mình quan đồ, trước mắt tình thế đối Thẩm gia đều đại bất lợi, Hoàng Mụ Mụ lại chạy tới gõ một đũa, liền hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Vừa rồi đại lao ra cùng Lao An Nhân nói cái gì không biết, Hải Đường cũng không biết. Bích Ngọc lắc đầu, bất quá Hải Đường nói, nàng đi hỏi thăm một chút, quay đầu nghe được có thể nói cho nô tỳ. Thẩm Thanh Lan không nói cái gì nữa. Nửa đêm, Thẩm Thanh Lan đang ngủ say, đột nhiên bị một trận tiếng khóc quấy nhiễu tỉnh, mơ hồ trung hỏi, Bích Ngọc, ai đang khóc? Ta đang nằm mơ sao?